Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 181. Chương 180.180. Tô Minh Chu nghe lời mà đem hỏa đóng, nồi sạn thả lại trong nồi, đắp lên cái nắp. Cơ Thập Nhất nguyên bản nghiêm túc tâm tình bị hắn bởi vậy sống sờ sờ mà banh không được. Chỉ cần đỡ chán, Tô Minh Chu cũng không nhận thấy được không thích hợp, ngoan ngoãn mà đi theo nàng mặt sau đi phòng khách, sau đó ghét bỏ mà đem Tô Bảo đuổi đi, cười hì hì ngồi ở nàng bên cạnh. Cơ Thập Nhất há miệng thở dốc, nhìn đến hắn hoàn toàn không biết gì cả biểu tình, nửa ngày không đem trong cổ họng nói ra, chớp chớp chua xót mắt. Tô Minh Chu cười, mềm thanh âm, làm sao vậy, chung cư thực an tĩnh. Thật lâu sau, Cơ Thập Nhất rốt cuộc lãnh tình mà mở miệng, Chu Chu, ta phải rời khỏi, rời đi. Đi chỗ nào? Tô Minh Chu hỏi, buổi họp mặt địa điểm không phải ở đế đô sao? Chẳng lẽ ngươi muốn đi địa phương khác chụp quảng cáo? Hắn nhớ rõ trong công ty không có nói đến bất cứ quảng cáo. Chẳng lẽ là nước ngoài bên kia đều nổi danh, thỉnh người chụp quảng cáo hoặc là điện ảnh? Tô Minh Chu không thèm để ý mà nói, dù sao gần nhất công ty không có việc gì, ta đây liền cùng ngươi cùng đi là được, bằng không ngươi làm Weibo hạ những cái đó chờ đợi đổi mới các fan làm sao bây giờ? Hắn giảo hoạt đàm phán bộ dáng trước sau như một, Cơ Thập Nhất dư lại nói toàn độ ở cổ họng, không biết nên nói như thế nào. Chung cư lập tức lâm vào quỷ dị an tĩnh chung, phòng khách bày biện tiếng chuông càng thêm rõ ràng, cùng với Tô Bảo một tiếng lười biếng tiếng kêu. Tô Minh Chu đột nhiên phản ứng lại đây, nghĩ nghĩ nàng lời nói, lại xem nàng kỳ quái biểu tình, rốt cuộc phát hiện không thích hợp, hắn gấp đến đỏ mắt, khoanh lại nàng tinh tế thủ đoạn, thấp giọng quát, không được ngươi rời đi. Ngươi sao lại có thể rời đi? Không thể, bọn họ vừa mới vừa xác định quan hệ, mới qua mấy tháng sinh hoạt, như thế nào liền có thể như vậy tách ra? Mộng, Cơ Thập Nhất khai cái đầu liền không có đi xuống nói. Không bằng như vậy đoạn rớt tính, sấn hết thảy còn không có nghiêm trọng. Hai người trầm mặc sau một lúc lâu, nàng chủ động rời đi phòng khách, chỉ là không nghĩ tới. Cơ Thập Nhất mới vừa đi đến cạnh cửa đã bị từ sau đi nhanh đuổi kịp Tô Minh Chu túm chặt thủ đoạn. Nhẹ nhàng vùng liền đem nàng để ở trên tường, gấp không chờ nổi mà ngậm lên nàng môi, khó kìm lòng nổi mà qua lại mút vào, tự hai người ở trên quảng trường thân thân một chạm vào sau. Này vẫn là lần đầu tiên hôn môi, Cơ Thập Nhất nhất thời không có phản ứng lại đây, chờ nhìn đến hắn trong mắt mãnh liệt tình cảm, không tự giác buông ra nhắm chặt môi, nhẹ nhàng mà đáp lại một chút, mơ hồ không rõ nói. Không. Tiếp theo, lời nói chôn vùi ở kịch liệt cảm xúc chung, hắn giam cầm đến cấm, lại hiểu được đem bàn tay lót ở nàng sau đầu, nhưng theo sau, Tô Minh Chu động tác liền trở nên mềm nhẹ mà thong thả. Giống như là được đến một kiện bảo bối giống nhau, nhẹ nhàng mà liếm, lại không dám quá dùng sức. Thật lâu sau, Cơ Thập Nhất đẩy ra hắn, thở phì phò nói, ta sẽ đi tinh tỉ bên kia ở vài ngày. Chờ buổi họp mặt kết thúc lại trở về, không chuẩn ngươi đi. Tô Minh Chu lại lần nữa khóa trụ nàng. Cơ Thập Nhất cắn môi, nàng nếu quyết định rời đi, nhất định phải ngoan hạ tâm tới. Nếu thật sự đi trở về, nàng về sau nhất định sẽ tìm biện pháp lại trở về. Cái này mộng chỉ cần nàng tưởng tiếp tục mộng, liền nhất định sẽ lại lần nữa mơ thấy. Thật sự không được, tìm kiếm đại lục duy nhất tạo mộng sư trợ giúp. Nhưng nàng không dám nói ra chờ ta, nói như vậy. Nàng sai lầm lớn nhất chính là không có ý thức được đây là giấc mộng. Mà lại trêu chọc nơi này người. Hiện thực cùng hư ảo chung quy là sẽ ngăn cách. Nàng liêu đến không tồi. Chân chính dãy dụa lên. Tô Minh Chu không bỏ được đối hắn dùng bao lớn sức lực. Cuối cùng chỉ là đôi mắt hồng hồng mà đi theo nàng mặt sau. Giống chỉ đáng thương hề hề tiểu cầu dường như, Cơ Thập Nhất ngăn cản một chiếc xe, mở cửa xe sau đối hắn nói, ngươi trở về. Tô Minh Chu ngạnh cổ nói, ta liền không quay về. Nói xong, hắn cũng chen vào xe taxi, Cơ Thập Nhất không biện pháp, lại từ trên xe xuống dưới, đem hắn cũng túm xuống dưới. Ta không đi được chưa? Nghe được lời này, Tô Minh Chu lập tức cười rộ lên, bất quá vẫn là khẩn trương nói. Vậy ngươi cùng ta trở về, hồi, cơ thập nhất bị hắn nắm. Một đường trở về đi, rời đi sự tình là chú định, nàng ở nơi nào đều giống nhau, bất đồng chính là tâm tình không giống nhau. Một nguyên tiền phiếu giới thực mau bị Official Weibo cùng Official Website công khai. Nhìn đến cái này tân thả ra tin tức, không chỉ có là fan chấn kinh rồi, giới giải trí không ít người đều dọa tới rồi. Một khối tiền, nhìn đến tin tức này ta kích động mà đi dưới lầu chạy vài vòng. Vốn dĩ ta mẹ còn không chuẩn ta đi, hiện tại đã đồng ý là, này đại khái chỉ sợ có thể là ta đi qua nhất tiện nghi một lần buổi họp fan. Uli thập nhất như vậy lương tâm, thật là bổng cực kỳ. Ha ha ha ha, hảo chờ mong ngày đó, khẳng định người rất nhiều. Nếu phiếu như vậy tiện nghi, nhân số khẳng định muốn hạn chế. Ai đến lúc đó vẫn là muốn cướp phiếu, hy vọng ngày đó ta võng tốc không kê monster, mặc kệ. Hiện tại duy nhất ngăn cản ta đi gặp mặt sẽ chướng ngại đã không có. Đế đô chờ ta đã đến đi ha ha ha ha. Đối với các fan tới nói, như vậy phiếu giới quả thực chính là cái kinh hỉ. Fan chung hỗn phấn vòng rất nhiều, tham gia buổi họp mặt cũng không ngừng một cái, từng có sao trời cao phiếu. Cũng từng có phổ thông phiếu, đáng sợ nhất vẫn là hạn chế số lượng phiếu giới lại cao. Cuối cùng còn bị Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ, vừa thu lại, chờ bọn họ mua khi, đã phi thường đáng sợ. Nếu không phải thật thích minh tinh, fan là sẽ không dùng nhiều tiền mua, người khác chính là nhìn chúng cái này tâm lý. Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ, ùn không dứt, lần này phiếu giới như vậy tiện nghi. Nói vậy số lượng một hạn chế, Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ, cũng sẽ cọ cọ mà chướng, mà ở đồng hành trong mắt chính là mặt khác một chuyện. Buổi họp fan nếu là làm cho hảo liền cùng buổi biểu diễn dường như một phiếu khó cầu, đến lúc đó lại internet hoạt động, kết quả cuối cùng là minh tinh cùng công ty phòng làm việc đều kiếm mãn bồn bát. Như vậy mới là chân chính buổi họp mặt. Một cái phiếu giới một khối tiền buổi họp mặt chẳng phải là mỗi người đều có thể đi. Cuối cùng lại không có khả năng nơi sân như vậy nhiều người. Lỗ vốn là tất nhiên, cái nào công ty sẽ cho phép như vậy làm. Phòng trừng người đầu nước vào không sai biệt là money nhưng các nàng chuyển qua cong tới tưởng. Tưởng, nhân gia Hoàng Thiên giải trí căn bản liền không chú ý cái này a. Cơ thập nhất muốn làm gì liền làm gì. Công ty lão tổng khẳng định là mấy giây chung đồng ý à. Thật là lệnh người đỏ mắt, không ít tiểu minh tinh đều thở dài. Các nàng nếu là khi còn nhỏ cũng nhận thức một cái tiềm lực cổ thì tốt rồi. Hiện tại chờ các nàng chính là quang minh tiền đồ, nào còn có ở chỗ này chờ lộ cái mặt quảng cáo phim truyền hình điện ảnh. Người với người chi gian chênh lệch thật là quá lớn. Thời gian thoảng qua, tháng 6 sơ. Hoàng Thiên giải trí thả ra mua phiếu một ít an bài. Hoàng Thiên giải trí tự nhiên suy xét tới rồi Hoàng Ngưu. Bọn đầu cơ, sự tình, cuối cùng định ra tới phương án là mua phiếu khi là thật danh mua phiếu. Mua phiếu khi cần thiết điền thượng tên họ cùng số thẻ căn cước. Phiếu thượng cũng là bản nhân tên, nếu qua đi tên không hợp, vậy không cho phép đi vào. Cái này phương án một bị thả ra. Không ít đánh chú ý Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ, nhóm đều tắt hỏa, này đến lúc đó mua phiếu mua trở về cũng không gì dùng. Còn lãng phí một khối tiền tốt xấu có thể làm giao thông công cộng đâu. Nhưng là đối với các fan tới nói liền thật tốt quá. Điền tên họ cùng số thẻ căn cước tính cái gì, dù sao mỗi người mua đều phải điền, đến lúc đó liền xem ai đánh chữ mau. Trước điền hảo đi mua phiếu, này đối mỗi người tới nói đều là công bằng, vốn dĩ đoạt phiếu chính là xem tốc độ tay, với ta mà nói, điền tên cùng số thẻ căn cước đã phi thường thuần thục. Lấy ra độc thân 20 năm tốc độ tay, liền chờ ngày đó tuy rằng ta đoạt phiếu tốc độ chậm, nhưng ta điền tên tốc độ mau a, Ha ha ha ha, nguyên lai tưởng còn khả năng đoạt không đến. Hiện tại xem là khả năng cướp được phiếu, chẳng lẽ chỉ có ta một người chú ý? Gần nhất Tô Tổng đều không có tú ân ái sao? Đã nửa tháng, có điểm không bình thường, ta cũng chú ý. Hắn nguôi bua đột nhiên hảo an tĩnh. Bọn họ có phải hay không cãi nhau à? Vẫn là làm sao vậy? Đột nhiên như vậy hảo không thói quen à, thật là như vậy kia đã có thể như những cái đó hắc tử tâm. Chính là hai người phía trước còn thực ngọt à, giữa tình lữ cãi nhau hẳn là bình thường đi. Nhất định là Tô Tổng chọc thập nhất sinh khí. Này đó bình luận lập tức đem các fan từ buổi họp mặt vui sướng chung chuyển rời qua tới. Nháy mắt tập trung lực chú ý tới rồi hai người tình yêu phát triển tình huống thượng. Đối với nhà mình thập nhất, fan đều rõ ràng, suốt ngày liền đầu tháng lộ cái mặt cấp fan giải mấy cái mộng. Thời gian còn lại đều là phía chính phủ ra tin tức. Các nàng duy nhất con đường chính là mỗi ngày đổi mới vô số điều Weibo Tô Tổng. Tuy rằng ngoài miệng nói những lời này đó, nhưng các nàng đều rõ ràng thật sự hâm mộ hai người cảm tình. Hơn nữa mỗi ngày đều có thể nhìn đến không giống nhau thần tượng thật là bổng bổng. Này đột nhiên nửa tháng không đổi mới Weibo, rất nhiều nhạy bén fan đều đã nhận ra không thích hợp. Lấy tiểu Tô Tổng hận không thể quảng thiên hạ mà triệu chi tính cách. Lần này thật sự quá không bình thường, hai người khẳng định đã xảy ra cái gì, hiện tại liền xem là có thể hòa hảo, vẫn là không thể hòa hảo. Đêm khuya tĩnh lặng, Tô Minh Chu nằm ở trên sofa ngủ không được, thập nhất hiện tại thường xuyên ở Ngũ Tinh bên kia đợi cho buổi tối trở về. Ngũ Tinh lá gan đại không cho hắn đi vào. Hắn lại không thể phá cửa mà vào, vừa mới trở về lại vào phòng, hạ quyết tâm không muốn cùng hắn nói chuyện, chính là nàng rốt cuộc muốn đi đâu. Tô Minh Chu trong lòng khủng hoảng đến lợi hại, như là ẩn ẩn chi đạo nơi đó, lại một chút cũng không rõ ràng lắm. Phía trước cái kia, mộng trong mộng chung phát sinh hết thảy lại nổi lên trong lòng. Tô Bảo hiếm thấy mà ở chủ nhân nhà mình trên bụng lộc cộc địa chấn. Trọng lượng kinh người, nhưng phía dưới người lại một chút đều không có phát giác. Không biết qua bao lâu, vẫn luôn bị nhốt nhiễu Tô Minh Chu rốt cuộc nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Đã có thể tại hạ một khắc, hắn bỗng nhiên từ trên sofa ngồi dậy, kịch liệt động tác đem Tô Bảo sợ tới mức lập tức nhảy xuống. Bàn ở bàn trà chân biên sâu kín mà nhìn chằm chằm hắn. Tô Minh Chu tâm ức chế không được mà nhảy lên. Cơ hồ sắp nhảy ra lồng ngực, giống như bồn chồn giống nhau, ở an tĩnh chung cư thập phần rõ ràng, đèn không có khai, lại cảm giác chính mình có thể nhìn đến bất cứ thứ gì. Vừa rồi xuất hiện ở bên tai hắn thanh âm là tỉnh lại, những lời này đi. Hắn nhìn mắt bên kia phòng, nói vậy lúc này thập nhất ở rửa mặt, không quá có thể là nàng, hơn nữa cũng chạy không được nhanh như vậy, đến nỗi Tô Bảo. Kia càng không có thể, kiến quốc sau không cho phép có yêu tinh, cho dù có, Tô Bảo năm nay mới 2 tuổi, hơn nữa là không, như thế nào cũng không có khả năng là cái bà cố nội thanh âm ni như vậy. Rốt cuộc là ai ở kêu hắn tỉnh lại, tác giả có lời muốn nói, liêu xong liền chạy thập nhất có điểm tra, cảm ơn thay ta thổ lộ tiểu thiên sứ nhóm, ái các ngươi, cho các ngươi 1 vạn thứ bút tâm. Đàn moa moa, hết chương.